Chương 653, nhanh chóng. Một nhà ba người vừa mừng vừa sợ lại phát sầu, vừa mới ngàn dặm mà đến, một bàn nhất ý đi hãy mua thêm vật sự, khó khăn lắm đem tòa nhà thu thập lưu loát, giống cái hưu mô hưu dặn ra, một đạo thánh chỉ hạ, còn chưa ở ấm áp đâu, lại cần phải đi, còn phải lại một lần nữa trải qua biến người bạn có, thu thập châu áo, thả bán hạ nhân chờ đã dườm già sự tình. Lan Nhi, ngươi trở về, cũng thu thập một chút, làm chuẩn bị. Thẩm Thanh Lan biết phụ mẫu còn có việc muốn thương nghị, nhu thuận từ biệt, chậm rãi từng bước trở lại tiểu viện, đem bọn nha đầu gọi vào một chỗ, đem nhập kinh một chuyện nói, mọi người phản ứng không có sai biệt, trước là ngu ngơ, tiếp cười vui làm ầm lên. Vào kinh quá tốt, tiểu thư kia liền trực tiếp ở kinh thành xuất giá là được rồi. Không sai, nhị thiếu gia đi mua tòa nhà, đại thiếu gia liền ở kinh thành, lao gia cũng làm kinh quan, về sau mọi người cũng đều ở cùng một chỗ. Nói như vậy, đại thiếu gia cũng nhanh thành thân. Nói, đột nhiên, Phỉ Thúy Hoa khóc lên. Mọi người giật mình, ngưng tiếng cười. Phỉ Thúy ôm Thẩm Thanh Lan chân, khóc đến hai mắt ông ông. Tiểu thư, các ngươi đều đi, nô tỳ làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Lan sờ sờ nàng đầu, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đúng à, Phỉ Thúy đã định thân, lại có nửa tháng liền nên quá môn, nửa tháng, tính ngày. Cũng kém không nhiều chính là chính mình nên khởi hành mấy ngày nay. Tiểu thư, ngài nếu là đi, nô tỳ liền không có ra trở về, ngài đừng bỏ lại nô tỳ. A Bích Ngọc vô vỗ vai nàng, khuyên nhủ, Phỉ Thúy, ngươi xuất giá từ gia chính là nhà của ngươi. Phỉ Thúy khóc lớn phản bác, vậy làm sao đồng dạng tiểu thư nơi này mới là nhà của ta, tiểu thư, nô tỳ không lấy chồng, nô tỳ muốn đi theo ngài đi. Cái này, hồ nháo đâu? Thẩm Thanh Lan trong lòng cũng khó thụ, đem nàng kéo lên, cho nàng lau nước mắt, thành thân chuyện lớn như vậy, sao có thể nói không gả liền không gả? Từ hộ thư chính vui mừng hớn hở chờ cưới ngươi đâu, ngươi nếu là đổi ý, từ hộ thư làm sao bây giờ? Phỉ Thúy cũng rối loạn phương tức, gấp đến độ ở trong phòng lại khóc lại nhảy, cuối cùng Bích Ngọc cưỡng ép đem nàng kéo ra ngoài. Triều đình bổ nhiệm lời công bố đã hạ, điều động đã thành kết cục đã định, tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Thêm vệ thẩm đính hôn một chuyện, thẩm gia song hỉ lâm môn, đăng môn chúc người đạp gãy cửa, thẩm lương muốn tại nha môn giao tiếp, lâm thị liền dẫn thẩm thanh lan tiếp đại khách nhân, hơi có nhàn hạ, còn phải bàn trướng kiểm kê, thu thập hành lý, bận tối mày tối mặt. Từ Chiêu nghe tiếng đổi tới, hắn ngược lại là thông minh, lấy cùng đường làm cớ, chờ thẩm lương hạ nha môn khi cùng nhau lại đây, trên đường liền trước nói chúc mừng chờ lời nói, vào thẩm phủ, thấy lâm thị, mới nói lên một cái khác mục đích. Chiêu biết được đại nhân lên trước, ít ngày nữa đem phụng chỉ nhập kinh, này là đại hỷ sự tình, chắc hẳn thái thái, tiểu thư cũng đều một đạo đi theo. Lâm thị hiểu được hắn ý tứ, cười nói, thẩm gia dân cư không nhiều, cùng đi, trên đường cũng có cái chiếu ứng, từ hộ thư tới vừa lúc, ta đang muốn cùng ngươi thương nghị, ngươi cùng Phỉ Thúy hôn sự từ Chiêu chắp tay, toàn dựa thái thái làm chủ. Lâm thị gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, nguyên bản định ngày tốt là tháng này 20. Làm sao đường xá xa xôi, chúng ta muốn thời gian đang gấp, tại Hội Châu chỉ sợ không thể ở lâu, coi như có thể đợi đến 20 ngày, cái này trong phủ vật gì đã không, người rảnh rỗi tan hết, thanh lãnh lạnh cũng thu xếp không dậy đến, ngược lại hủy khuất hai người các ngươi. Thánh mệnh không thể vi, nay cũng chỉ có sớm quá môn, không biết từ hộ thư ý như thế nào đây. Đúng là từ Chiêu ý, lập tức sảng khoái đáp ứng, hết thể đều nghe thái thái an bài. Lẫn nhau sảng khoái, Lâm thị thật cao hứng. Thời gian còn lại không nhiều, từ hộ thư nếu không có ý kiến, liền thỉnh lại tuyển ngày tốt. Cuối cùng, song phương đạt thành nhất trí, lần nữa định mùng 10 tháng 11, liền ở 3 ngày sau. Từ Chiêu đi sau, Lâm Thị đem Thẩm Thanh Lan cùng Phỉ Thúy cũng gọi đi qua nói chuyện này. Phỉ Thúy vừa nghe sẽ khóc, quỳ tại Lâm Thị trước mặt dập đầu, thái thái, nô tỳ không nghĩ gả cho, muốn cùng thái thái cùng tiểu thư đi. Lâm Thị dở khóc dở cười, đem nàng kéo. Hôn nhân đại sự, há có thể trò đùa từ hộ thư vì cưới ngươi, trong khoảng thời gian này, trong ngoài ngoài bận điệu, chân tâm thực lòng, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi có thể theo từ hộ thư, cũng là đời này tạo hóa, chớ nên cô phụ. Nhưng là ta biết ngươi luyến tiếc tiểu thư, ngươi cùng tiểu thư từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa không phải bình thường, được thiên hạ không không tiêu tan chi yến hội, chỉ cần ngươi trôi qua tốt, tiểu thư cũng vì ngươi cao hứng, sau này thế sự khó liệu. Nói không chính xác còn có cơ hội gặp lại. Nói như vậy, Phỉ Thúy không nói nữa có thể nói, khóc giống một hồi, dập đầu tạ ơn. Đi thôi, nhanh chóng thu nạp của hồi môn, chuẩn bị một chút, thừa dịp cái này trong phủ người cũng không đi, đồ vật cũng không rảnh, còn có thể cho ngươi náo nhiệt một chút, 3 ngày sau quá môn, chúng ta đều có thể đưa đưa ngươi. Lại trở lại tiểu viện, Phỉ Thúy một phen ôm chặt Thẩm Thanh Lan liền nghịch nghịch khóc lớn, mặt khác mấy cái tự nhiên cũng hiểu được có ý tứ gì, vây lại đây, lại là vui vẻ, lại là chua xót, thất trùy bắt thiệt khuyên giải an ủi. Buổi tối, Phỉ Thúy nhất định muốn trực đêm. Tiểu thư nhân tử, chưa từng mong muốn phiền toái nô tỳ nhóm, cũng đáng dạ cũng không cần, đem nô tỳ nhóm chiều được so với nhà người ta chủ tử còn quý giá. Nô tỳ tuy rằng ham chơi sơ ý, trong lòng lại là hiểu, phân biệt sắp tới, khiến cho nô tỳ nhiều bồi bồi tiểu thư đi. Thẩm Thanh Lan nghe vậy lã chã, gật đầu đáp ứng, thừa dịp nàng đi phòng bếp lấy đồ ăn giờ cơm, cũng khóc một hồi. Kế tiếp 3 ngày, chủ tớ mấy cái cơ hồ như hình với bóng, người bên ngoài cũng đang giúp thu thập phỉ thúy của hồi môn, trái lại phỉ thúy chính mình, lại tại ngày đêm không ngừng thiêu thùa may vá, làm lại là Thẩm Thanh Lan của hồi môn. Thời gian đã là như thế, càng là khó bỏ khó phân, nó liền càng là qua thật nhanh, rất nhanh, 3 ngày lướt qua. Từ ra kèn trống đến cửa đón dâu, một chút không có khinh thị phỉ thúy, nhất nên tục lệ đều dựa theo hội châu người ta cưới vợ quý củ. Thẩm gia lại càng sẽ không chậm trễ, đã sớm còn phỉ thúy tự do thân, lấy thẩm thái thái nghĩa nữ thân phận, trang phục lộng lây ăn mặc, hướng thẩm lương cùng lâm thị dập đầu tạ ơn, triệu mụ mụ thay lâm thị nâng đi ra ngoài, Xuân Lan, Thu Nguyệt cùng Bích Ngọc bọn người theo tống thân. Thẩm Thanh Lan nằm ở lâm thị trên đùi, nghe tấu nhạc đi xa, khóc lên. Cái này hài tử ngốc, phỉ thúy thành thân là chuyện vui, không khóc được. Thẩm Thanh Lan ôm chặt lâm thị eo, nước mắt đều ngâm nhập nàng quần áo, mẫu thân, phỉ thúy gả cho người, sau này sẽ là nhà người ta. Lâm thị bật cười, lần trước Bích Ngọc gả cho người, cũng không gặp người khóc. Kia không giống với. Thẩm Thanh Lan phản bác. Hai người bọn họ còn ở tại trong phủ, Bích Ngọc gả cho người cùng không gả cho người một cái dạng, cũng không đối, Bích Ngọc không giống như là gả cho người, càng như là chiêu tế trở về. Lại nói tiếp, còn thật giống có chuyện như vậy. Thẩm Thanh Lan làm nũng dường như tại Lâm Thị trong ngực lẩm bẩm một hồi lâu, chính mình bình tĩnh trở lại mới trở về khóc, đạo lý đều hiểu, nàng cũng tuyệt sẽ không bởi vì luyến tiếc liền chia rẽ huyên ương, coi như không thể gặp mặt, chỉ cần nàng trôi qua tốt. Cũng đủ.